Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, mỗi ngày thưởng các ngươi một bàn tay. Ma quỷ hải vực, vô danh hoang đảo, giờ phút này khoảng cách lúc trước trận đại chiến kia, đã qua chỉnh một chút thời gian một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Vạn Bảo Thương Hội tuần sát đường hộ pháp Trương Vạn Sơn. Thật sự là một bước đều không hề rời đi qua. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Trương Vạn Sơn sắc mặt là càng ngày càng không dễ nhìn. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết gọi là làm Diệp Băng thiếu niên. Có còn hay không lại lần nữa trở lại cái này vô danh hoang đảo. Dù sao quỷ sa đảo hung danh ở bên ngoài, liền xem như hắn cái này nhất phẩm tiên đế cường giả. Cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bằng không ngày đó hắn khẳng định vọt thẳng đi qua đem Diệp Băng cho bắt tới. Nhưng đối với Diệp Băng trên người những vật kia, hắn lại là cực kỳ ngấp nghé. Trên người tiểu tử kia thế nhưng là có một tòa huyền băng thần vật. Mà lại từ Vạn Bảo Thương Hội phân bộ vỗ tới thần bí lân phiến. Rất có thể cũng quan hệ đến sa tổ huyền băng. Chính là những này cực điểm dụ hoặc đồ vật, làm cho Trương Vạn Sơn một mực bỏ không được rời đi. Sợ mình vừa rời đi, tiểu tử kia liền từ quỷ sa đảo đi ra, có thể là thi thể bị xông ra, cơ hội này, có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đoạn thời gian này đến nay, Trương Vạn Sơn phân phó đám người từ bên trong ma quỷ hải vực. Cũng không biết vớt lên đến bao nhiêu thi thể, chỉ bất quá những này thi thể bên trong, cũng không có Diệp Băng thân ảnh. Đùng, một ngày này sáng sớm. Bực bội không thôi Trương Vạn Sơn, trực tiếp là một bàn tay quất vào thanh giáp lân nhân tiểu thanh trên mặt. Đem hắn tát đến tại chỗ vòng vo một vòng tròn, ngẩng đầu gương mặt, đã là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Ngươi làm gì, quý vô phàm mặc dù chỉ là thất phẩm thiên vương, nhưng trải qua đoạn thời gian này ở chung, hắn cũng đã đem tiểu thanh trở thành chính mình hậu bối. Lúc này xông về phía trước đến đây đem hắn một thanh bảo vệ. Trong miệng phẫn nộ quát hỏi lên tiếng. Phải biết từ lúc mới bắt đầu nhất Trương Vạn Sơn động đậy một lần tay sau đó. Cái này một tháng thời gian đến nay mọi người ngược lại là bình an vô sự. Lại không nghĩ tới hôm nay không khỏi vì đó lại quạt tiểu thanh một bàn tay. Làm cho hắn có chút nhịn không được quát hỏi lên tiếng. Nhưng mà quý vô phàm thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng. Một đạo bàng bạc đại lực trong nháy mắt đánh tới, làm cho hắn lúc này cầm giữ không được, ôm tiểu thanh liền biến thành lăn đất hồ lô, đợi đến lúc bò dậy, khí tức đã là một trận uể oải. Làm gì, hừ, bắt đầu từ hôm nay, nếu là cái kia Diệp Băng còn không hiện thân, bản hộ pháp liền mỗi ngày thưởng các ngươi một bàn tay. Trương Vạn Sơn này cũng không biết là từ đâu tới suy luận. Lại có lẽ chỉ là hắn muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng bực bội. Lời vừa nói ra, quý vô phàm cùng tiểu thanh đều là trợn mắt nhìn, thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thực lực này cách biệt quá xa, tại vị này nhất phẩm tiên đế trong tay, bọn hắn căn bản là lật không nổi mảy may bọt nước. Nếu không phải Trương Vạn Sơn còn muốn giữ lại cái này cả đám người dẫn dụ Diệp Băng đến đây. Chỉ sợ hắn chỉ cần duỗi ra một ngón tay, liền đem bốn người này chất sinh sinh cho nghiền chết. Huyết bồ, lăn tới đây cho ta. Quát quý vô phàm một câu sau đó, Trương Vạn Sơn còn cảm thấy khí muộn khó chữ. Sau đó đem ánh mắt chuyển đem qua đây, trong miệng phát ra tiếng quát. Làm cho cái kia ngay tại cách đó không xa xem kịch vui huyết khô hội đường chủ huyết bồ. Thân hình không khỏi hung hăng chấn động, trải qua một tháng thời gian điều dưỡng, huyết bồ ngày đó bị Diệp Băng đánh cho trọng thương thương thế. Đã là gần như khỏi hẳn, nhưng là cùng cái kia Vạn Bảo Thương Hội hỉ nộ vô thường tiên đế cường giả ở lại. Hay là để hắn cực không được tự nhiên, đối với Trương Vạn Sơn mệnh lệnh. Huyết bồ nửa điểm cũng không dám vi phạm, lập tức một mặt vẻ cung kính chạy chậm mà đến, kỳ thật trong lòng của hắn, đã ẩn ẩn có chút minh bạch đối phương muốn hỏi cái gì. Cái này đều đã qua một tháng, ngươi huyết khô hội tiên đế cường giả đâu? Hẳn là ngươi là lừa gạt bản hộ pháp hay sao? Tâm tình bực bội bất an Trương Vạn Sơn, chỉ cảm thấy xem ai đều không vừa mắt, cho dù là cái này đối với mình rất cung kính Huyết Khô hội đường chủ. Hắn cũng rất muốn một bàn tay phiến ở tại trên mặt. Ha ha, Trương Hộ Pháp, ta Huyết Khô hội cùng Vạn Bảo Thương hội luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Ngươi không cần khó xử một cái nho nhỏ thất phẩm linh quân a. Ngay tại Trương Vạn Sơn tầm mắt tại Huyết Bồ trên mặt quét tới quét lui. Người sau trong lòng bồn chồn thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Làm cho ánh mắt mọi người, đều là chuyển đến chỗ kia không gian. Bất qua chỗ kia không gian không văn tiếng người, lại là không thấy một bóng người. Nghĩ đến một cái khả năng, mấy người đều là như có điều suy nghĩ. Bởi vì thủ đoạn như vậy, lúc trước Trương Vạn Sơn hiện thân thời điểm, giống như cũng từng thi triển qua a. Nếu đã tới liền ra đi, hẳn là ngươi còn muốn đến một chiêu chim sẻ núp đằng sau hay sao? Mặc dù Trương Vạn Sơn cũng không có cảm ứng được tu vi của đối phương, nhưng thân là Vạn Bảo Thương hội tuần sát đường hộ pháp, hắn lại là không có nửa điểm e ngại, nhìn chằm chằm cái kia không có một ai không gian trầm giọng mở miệng. Bạch, tại Trương Vạn Sơn dứt lời sau đó, một đạo thanh âm xé gió bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó trước mắt mọi người hoa một cái kia nguyên bản không có một ai địa phương, rõ ràng là nhiều một đạo đen kịt thân ảnh, đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp người kia cực cao cực gầy, cơ hồ có hai cái Huyết Bồ cộng lại cao như vậy. Tấm kia tựa hồ chỉ còn lại có một lớp da gương mặt, làm cho Quý Vô Phàm mấy người, cũng không khỏi nghĩ đến tại Hãm Vân Thành thấy qua Quỷ Khô lão nhân. Bất quá đối với Quỷ Khô lão nhân, Huyết Khô hội này tiên đế cường giả rõ ràng thực lực phải cường đại hơn nhiều. Vẻn vẹn là chiêu này không gian ẩn nấp chi pháp, liền tuyệt đối không có khả năng tại nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn phía dưới. Gia hỏa này, mới vừa rồi còn có chút không thèm để ý Trương Vạn Sơn. Tại cảm ứng được cái kia cao gầy người áo đen đệ nhất khác, sắc mặt liền trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn đã cảm ứng ra đến, đối phương cũng là một tên hàng thật giá thật nhất phẩm tiên đế cường giả. Mà lại từ cái kia cao gầy ra hỏa trên thân, Trương Vạn Sơn còn ngửi thấy một vòng nồng đậm huyết tinh chi khí. Tựa hồ trước đây không lâu mới trải qua một trận thảm liệt chém giết. Mùi máu tươi cũng còn không có tiêu tán. Cái kia, Trương Hộ Pháp, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta Huyết Khô hội chuyên trách tàn sát thiên ưng hộ pháp. Nhìn thấy cái kia cao gầy người áo đen trong nháy mắt, Huyết Bồ trước mắt lập tức sáng lên, cũng không dám chậm trễ chút nào, đem hắn thân phận giới thiệu cho thấy. Huyết Khô hội chia làm chư đường khẩu, mỗi một cái đường khẩu đường chủ, đều ít nhất phải đạt tới cao cấp linh quân cấp bậc. Nhưng là tại chư đường phía trên, lại sắp đặt tứ đại hộ pháp. Thực lực kia sẽ phải cường hãn hơn rất nhiều. Huyết Khô hội thực lực tổng hợp, có lẽ tuyệt đối không so được Vạn Bảo Thương hội, nhưng là cái này tên là Thiên Ưng hộ pháp, băng lực tu vi lại là cùng Trương Vạn Sơn cái này tuần sát đường hộ pháp không kém bao nhiêu. Đều là nhất phẩm tiên đế, mà ở trên băng nguyên hải, Huyết Khô hội vô pháp vô thiên, cho dù là đối mặt huyền băng đảo quái vật khổng lồ Vạn Bảo Thương hội. Bọn hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, tỉ như nói giờ phút này Huyết Khô hội Thiên Ưng hộ pháp. Tại đối mặt ngang nhau cấp độ Trương Vạn Sơn thời điểm, liền không có nửa điểm né tránh, ngược lại là có một vòng nhàn nhạt ngạo nghễ, làm phân thuộc bất đồng thế lực hai đại hộ pháp. Tại Huyết Bồ thoại âm rơi xuống sau đó, đem ánh mắt đan vào một chỗ thời điểm, phảng phất tại chỗ kia trong không khí. Đều khơi dậy một vòng vô hình hỏa hoa. Hết chương.